Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 173, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Bởi vì bị Diệp Thiền trấn áp tại chỗ nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc và tức giận. Dẫn đến phản ứng có hơi chậm một chút, nhưng Cố Hoài Cụ ở cạnh đồng tử lập tức co rút lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta nhớ lại lời Diệp Thiền lúc nãy nói, cậu sẽ đánh bại hết top 4 trong bảng xếp hạng liên minh thế giới. Trên thế giới hiện tại, không một ai dám nói như vậy. Cách đây không lâu, tại trận chiến trên đảo rồng, ngay lúc đang phát sóng trực tiếp khắp thế giới, đã có một người đánh bại cả 4 người trong bảng xếp hạng liên minh thế giới. Ngay cả tộc trưởng của gia tộc Ireland cũng bị giết chết. Kẻ đó cũng mang họ Diệp. Cậu là... Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt già nua của Cố Hoài Cổ lập tức toát lên vẻ kinh hãi, sau đó ngã xuống đất, lắp bắp không nói nên lời, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngay lúc này Cố Hoài Cổ cũng hiểu được tại sao tối hôm qua họ Từ kia lại được ủy thác giết Diệp Thiên, nhưng cuối cùng lại không có chút tin tức gì. Mặc dù bộ dạng bây giờ của Diệp Thiên không hề giống lúc trên đảo rồng, ngay cả màu tóc và màu con người cũng thay đổi, nhưng khi thế quay trời bằng phùng hay muốn xưng đế thì hoàn toàn giống hệt trận chiến ở đảo rồng ngày hôm đó. Cú ngã bất ngờ của Cố Hoài Cổ khiến cho mọi người trong gia đình nhà họ Cố sửng sốt. Cố Tử Kỳ và Cố Lang Hiên cũng ngây ra một lúc, sau đó vội vàng bước tới đỡ Cố Hoài Cổ dậy. Còn Cố Bân và những người khác đều nhìn về phía Cố Hoài Cổ, bối rối hỏi. Bố bị sao thế? Bao năm qua, Cố Bân chỉ tập trung làm việc kinh doanh của mình, mặc dù biết rất rõ mọi việc xảy ra trên thế giới, nhưng xét cho cùng thì vòng quan hệ của ông ta cũng không ở giới võ thuật hay giới tu tiên, cho nên rất khó để biết được chuyện chính xác xảy ra ở những nơi này. Từ lúc Diệp Thiền làm cho Joe Nicholas quỳ xuống, ông ta đã biết Diệp Thiền có thể là một người cực kỳ quyền lực. Nhưng ngoài tên họ Hứa bảo hộ cho nhà họ Cố ra, thì còn có một nhân vật khác đã chống đỡ cho sự hưng thịnh của nhà họ Cố 100 năm qua. Cộng với thần đình, sau lưng Joe Nicholas chắc cũng sẽ không đến mức phải sợ Diệp Thiền. Ông ta không hiểu tại sao Cố Hoài Cổ lại sợ hãi đến như vậy. Cả người Cố Hoài Cổ như bị tê liệt, nếu không có Cố Tử Kỳ và Cố Lăng Hiền đỡ thì có lẽ ông ta sớm đã ngã xuống đất lần nữa rồi. Cố Hoài Cổ không trả lời câu hỏi của Cố Bần, chỉ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, nhà họ Cố xong rồi. Mọi người trong nhà họ Cố nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ cũng không hiểu tại sao. Cố Hoài Cổ là trụ cột của nhà họ Cố và cũng là người tạo ra sự huy hoàng cho nhà họ Cố. Từ trước đến nay, dù như thế nào ông ta vẫn luôn giữ tư thái là một đấng quân vương. Núi có sập xuống vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng tại sao bây giờ lại trông suy sụp đến vậy? Joe Nicholas không hề để ý đến mấy thứ này. Chân khí trong cơ thể hắn như đang muốn thoát ra khỏi uy áp kia, nhưng càng dãy giụa thì uy áp càng trở nên nặng nề, cuối cùng cả cơ thể hắn đều bị ép sát dạt xuống đất. Với tư cách là người thừa kế của gia tộc Nicholas, hắn không thể nào chịu nổi sỉ nhục này. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, giọng nói cũng đầy thù hằn. Khốn kiếp! Ông nội của tôi chính là chủ của thần đình và cũng là người mạnh nhất ở đây. Cậu dám bắt tôi quỳ xuống, ông nội chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. Diệp Thiên thản nhiên dựa vào lưng ghế, chỉ cười khinh thường. Như tôi đã nói lúc nãy, top 4 trong bảng xếp hạng liên minh thế giới tôi còn đánh được. Anh nghĩ xem, ông nội của anh thì làm gì được tôi nhỉ? Cho dù ông ta ở đây đi nữa, nếu tôi bắt quỳ thì ông ta cũng phải quỳ. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, mặt đầy chế giễu. Người thừa kế gia tộc Nicholas như anh thật sự không đủ thông minh. Cho tới bây giờ anh vẫn không biết tôi là ai sao? Râu Nicholas như bình tĩnh sau cơn giận, cẩn thận nhớ lại những gì Diệp Thiên đã nói. Hắn vốn là người khá nhạy bén, nhưng nhất thời lại không sao phản ứng kịp. Cậu! Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ vô cùng sợ hãi, thậm chí giọng nói cũng trở nên khàn đặc và run rẩy. Cậu là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng lại vô cùng có ma lực. Nó khiến cho tất cả người của nhà họ Cố đều hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Những người đang có mặt đều là các chức sắc cao cấp ở Tây Âu. Đương nhiên bọn họ biết chính xác Diệp Lăng Thiên là ai. Không khoa khi nói rằng có thể người dân trên toàn thế giới không biết bố ruột mình là ai, nhưng không thể nào không biết Diệp Lăng Thiên được. Sau một hồi im lặng, tất cả những người có mặt liền biến sắc, tiếng thở gấp lần lượt truyền đến, kinh ngạc có, khiếp sợ có, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên. Ngay lúc này sắc mặt Diệp Thiên cũng từ từ thay đổi. Vật ngụy trang dần biến mất, để lộ khuôn mặt tuấn tú làm chấn động tất cả mọi người. Khi người nhà họ Cố nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thiên, dù là già trẻ lớn bé đều hít thở không thông, tất cả như chết cứng ngay tại chỗ. Cố Tư Kỳ vừa nãy khuyên Diệp Thiên lúc này lại càng hoảng sợ hơn, đôi mắt xinh đẹp của cô ta như bị đóng băng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao Diệp Thiên coi thường gia tộc Nicolas. Hóa ra từ trước đến nay, nhà họ Cố không phải đang đấu với một tên nhóc không tên tuổi, mà là kẻ thống trị số một thế giới, đế vương bất bại. Lúc này đây tất cả người nhà họ Cố đều có chung duy nhất một ý nghĩ. Bầu trời của nhà họ Cố sập rồi. Đế vương bất bại, Diệp Lăng Thiên. Đôi mắt xinh đẹp của Cố Tư Kỳ như bị đóng băng. Cô ta thầm lẩm bẩm trong miệng, ngữ khí có vẻ đầy kinh ngạc và cay đắng. Cô ta không thể ngờ, người mà mình coi thường mấy ngày qua, thậm chí còn dùng tiền để thuyết phục cậu đầu hàng, lại là một huyền thoại bất khả chiến bại, đã đánh được hết top 4 của bảng xếp hạng Liên minh Thế giới. Cố Tư Kỳ nhìn sang Cố Gia Lệ với vẻ mặt phức tạp. Cô ta đã từng gặp Cố Gia Lệ rồi. Đối với một viên ngọc quý của gia đình như cô ta, nếu như gặp phải một cô gái ưu tú khác, đương nhiên sẽ phải so sánh một phen. Nếu như so sánh khách quan thì ngoại hình của cô ta không hề thua kém gì Cố Gia Lệ. Mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Thế mạnh của Cố Gia Lệ nằm ở ca hát và diễn xuất, còn cô ta lại là một nữ doanh nhân mạnh mẽ. Còn xét về gia cảnh thì đương nhiên cô ta sẽ nghĩ mình có ưu thế hơn. Xét cho cùng thì cô ta vẫn là công chúa của nhà họ Cố. Cả Tây Âu đều biết cái tên đó. Mặc dù Cố Gia Lệ cũng họ Cố, nhưng chẳng qua chỉ là đứa con hoang của bác cả cô ta mà thôi. Và lại hơn 20 năm qua, Cố Gia Lệ hoàn toàn không hề có bất cứ liên hệ gì với nhà họ Cố cả. Nhưng hiện tại ưu điểm mà cô ta nhận được đã hoàn toàn sụp đổ ngay khi Diệp Thiền tiết lộ thân phận. Tất cả chỉ còn lại là tuyệt vọng và bất lực. Ở trước mặt Cố Gia Lệ, cái gọi là công chúa nhà họ Cố cũng bỗng dưng mờ nhạt như tờ giấy trắng, bởi vì đã có một Diệp Thiên đứng sau cô. Có ai trên thế giới mạnh hơn chống lưng này nữa đây? Thậm chí còn hơn cả bối cảnh gia tộc. Cô Gia Lệ không hề có phản ứng gì với Cố Tư Kỳ. Từ đầu đến cuối cô chỉ yên lặng ngồi một chỗ, dịu dàng nhìn Diệp Thiên, chờ đợi quyết định của cậu. Ngay lúc này bên trong hội trường của nhà họ Cố, tất cả đều đang nháo nhào, ngoại trừ những người đã biết thân phận của Diệp Thiên từ trước. Những vị khách còn lại đều trợn mắt ngoác mồm, không thể nào rời mắt khỏi Diệp Thiên. Vào lúc dung mạo của Diệp Thiên lộ diện, bóng người cởi trần chiến đấu điên cuồng liền hòa hợp hoàn hảo cùng với thanh niên tóc bạc trước mặt, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, trong lòng không khỏi chấn động. Giống như đang xem một siêu sao quốc tế vậy, được xem trên màn hình và được chứng kiến trước mặt là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ôi trời, tôi thấy siêu nhân Lam Quang rồi, anh ấy đang ở trước mặt tôi đây này. Một người phụ nữ quý tộc Tây Âu xinh đẹp, trong mắt ánh lên những vì sao, khuôn mặt đầy vẻ si mê. Diệp đế vương thực sự đang ở đây, trời ạ, tim tôi như ngừng đập vậy. Ai thử tát tôi xem có phải là mơ không? Một cô tiểu thư khác cũng thể hiện sự say đắm của mình. Các cô gái giàu có, quý tộc đang có mặt ở đây đều không thể nào kìm lòng được cảm giác vô cùng kích động. Còn đàn ông lại không có ai dám hé răng nửa lời, mặc dù trong lòng có trào dâng nhưng cũng chỉ đành im lặng. Họ không đảo tàn như những người phụ nữ này. Bọn họ biết rất rõ người thanh niên tóc bạc đang ngồi đó, ngoài việc là một thần tượng siêu nhân nổi tiếng ra, thì còn là người nắm quyền sinh sát, khiến cho tất cả các quốc gia trên thế giới phải run sợ. Nếu như vô tình nói sai mà bị cậu nghe thấy, ai mà không sợ tai họa giáng xuống đầu chứ? Diệp Thiên không thèm quan tâm đến những lời ca tụng xung quanh. Cậu nhìn dâu Nicolas cười nói, bây giờ anh vẫn nghĩ ông nội anh sẽ không tha cho tôi chứ? Dâu Nicolas không nói nên lời. Lúc này hắn chỉ muốn quay ngược thời gian. Nếu như có thể lựa chọn 100 lần thì hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ này. Địa vị càng cao thì thực lực càng mạnh, càng có thể trải nghiệm được sự đáng sợ của một cao thủ đẳng cấp thế giới. Còn Diệp Thiên lại đứng trên tất cả, không ai có thể so được. Ông nội tỷ mạnh, nhưng cũng chỉ là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp mà thôi. Còn những người Diệp Thiên đã giết trong trận chiến ở Đảo Rồng đều là cảnh giới sử thi. Trước mặt Diệp Thiên, ông nội cũng chỉ có thể cúi đầu, làm sao dám báo thù cho hắn được. Lúc nãy tôi đã cho anh cơ hội để rời đi rồi, nhưng anh lại không nghe. Thế thì phải trả giá. Bây giờ tôi sẽ phế tu vi của anh, sau đó chờ ông nội anh dẫn người đi. Diệp Thiên điểm nhẹ lên lưng Joe Nicolas, chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ truyền đến. Chân khí trong cơ thể Joe Nicolas đột nhiên hóa thành một dòng khí trong suốt, trôi dạt trong hư không, hóa thành linh lực tan ra bốn phía. Hơn 20 năm tu khổ hạnh của Joe Nicholas đều đã tan thành mây khói, trong nháy mắt đã từ một cao thủ vương cấp thành một người bình thường. Nếu như bình thường này thì hắn sẽ gào thét, chém giết, đòi sống, đòi chết. Nhưng ngay lúc này hắn lại không nói lời nào, chỉ nằm trên mặt đất run rẩy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Nếu như tu vi không còn thì vẫn có thể tu luyện lại, nhưng nếu không còn tính mạng thì mọi thứ sẽ tan thành cát bụi. Đối mặt với một tên ma thần như Diệp Thiên, hắn vô cùng sợ hãi. Sau khi phê xong tu vi của Joe Nicholas, Diệp Thiên cũng không thèm nhìn hắn nữa mà quét mắt sang phía người nhà họ Cố. Người nhà họ Cố lập tức cảm thấy như rơi vào động băng vậy, như thể bọn họ đang bị thần chết theo dõi. Một luồng khí chết chóc đang bao quanh bọn họ. Cố Hoài Cổ là một ông lão ngoài 70, cả đời trông coi gia tộc, hầu như chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lúc này đây, ông ta đột nhiên đẩy Cố Tử Kỳ và Cố Lăng Hiên ra, sau đó quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, nhà họ Cố tôi có mắt như mù, xin cậu hãy nể tình huyết thống với gia lệ mà tha cho chúng tôi một con đường sống. Hành động của ông ta lập tức khiến cho cả nhà họ Cố mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng không ai dám ngăn cản Cố Hoài Cổ cả, bởi vì bọn họ biết rất rõ Cố Hoài Cổ đang cố gắng hết sức để cứu cả gia tộc. Ngay cả huyết làng Đồ Đằng, liên minh thần Hy Lạp, Long Trì hay Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng đều đã bị Diệp Thiên tiêu diệt, nói chi một gia tộc nhỏ bé như nhà họ Cố chứ. Cố Gia Lệ nhìn Cố Hoài Cổ đang quỳ trước mặt mình, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng lúc sau cô liền quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Những gì nhà họ Cố làm lần này đã hoàn toàn xóa sạch mong muốn cuối cùng của cô về tình cảm gia đình. Bọn họ luôn coi cô là một con tốt có thể mang lại lợi ích, có bao giờ xem cô là người nhà đâu. Nhất là khi cô Gia Lệ nhớ đến Tiêu Hà mẹ cô, đã vì một người đàn ông như cô Bân mà chịu đựng hơn 10 năm, trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, cuối cùng lại chết trong buồn bã. Vậy nên cô càng cảm thấy không đáng để tức giận. Cô không cần người thân như vậy nữa. Cho dù hôm nay Diệp Thiên có làm gì với nhà họ Cố, cô cũng sẽ không phản đối. Ánh mắt Diệp Thiên đành lại, không hề có chút thương cảm khi nhìn thấy Cố Hoài Cổ quỳ xuống. Tôi đã từng cho Cố Bân cơ hội, để ông ta đi đến mộ cô Tiêu vài lạy, sau đó tôi sẽ tha cho nhà họ Cố. Nhưng ông ta đã từ chối tôi, bây giờ đã quá muộn rồi. Diệp Thiên nói xong hơi nâng tay lên, đột nhiên đấm xuống. Một làn sóng lửa phụt ra từ mặt đất của trang viên nhà họ Cố, biến thành cột lửa ngay lập tức nhấn chìm lấy trang viên rộng hàng nghìn mét vuông, thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây. Nhà họ Cố lớn như vậy, giờ đây chỉ còn lại lễ đường, nơi Diệp Thiên và những người khác đang ở. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim của vô số người như bị bóp nghẹt, tất cả đều không nói nên lời. Đây là sức mạnh của cao thủ số một thế giới sao? Chỉ cần một động tác cũng đủ khiến cho một trang viên khổng lồ hoàn toàn biến mất như vậy sao? Người nhà họ Cố lúc này không khỏi bàng hoàng. Tất cả đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt sợ hãi chờ đợi phán quyết cuối cùng. Diệp Thiên thu tay lại, ngọn lửa trên bầu trời cũng tan biến, không để lại dấu vết gì. Sau đó cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Từ hôm nay trở đi, giới thượng lưu ở Tây Âu sẽ không còn nhà họ Cố nữa. Còn về phần người nhà họ Cố, các người thì đừng lo, tôi sẽ không giết ai đâu. Nghe Diệp Thiên nói xong, người nhà họ Cố đều không vui mừng chút nào, ngược lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Quả nhiên, Diệp Thiên liền đảo mắt nhìn những vị khách trong lễ đường. Ai đến đây nhờ vào tin tức của Ngô Quảng Phú, tiến lên một bước. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, trong nháy mắt có 40% khách mời tiến lên một bước. Những người này đều là đại gia trong giới thượng lưu ở Tây Âu. Mỗi người đều có tài sản cực kỳ khổng lồ, tất cả đều trị giá hơn 10 tỷ. Bọn họ đều có hợp tác với tập đoàn Lăng Thiên, thậm chí còn có người liên kết với các công ty con của tập đoàn Lăng Thiên. Hôm nay bọn họ cũng nhận được thông báo từ Ngô Quảng Phú nên mới biết Diệp Thiên đang ở đây. Diệp Thiên nhìn sang những người này rồi gật đầu với bọn họ. Mọi người đều có hợp tác với tập đoàn Lăng Thiên hoặc là làm việc cho tập đoàn, vậy thì hãy lắng nghe những gì tôi nói tiếp theo đây. Tôi sẽ dùng sức mạnh của tập đoàn Lăng Thiên để nuốt chừng tất cả tài sản của tập đoàn nhà họ Cố. Bọn họ sẽ không còn bất kỳ một tài sản nào nữa. Tài khoản cá nhân của người nhà họ Cố cũng sẽ bị đóng băng tất cả, không thể nào sử dụng được. Sau đó tôi muốn các người huy động mọi nguồn lực và công sức để giám sát người nhà họ Cố bất kể ngày đêm. Không một ai trong nhà họ Cố được phép làm việc ở bất cứ đâu, hoặc có bất kỳ tổ chức nào từ thiện muốn giải quyết khó khăn cho bọn họ. Tôi muốn người nhà họ Cố, bất kể già trẻ lớn bé, tất cả đều phải ăn xin suốt đời ở Tây Âu. Nếu như làm tốt điều này, vậy thì lợi ích của các người trong tập đoàn Lăng Thiên sẽ tăng thêm 5%. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, tất cả đều không khỏi rùng mình. Người nhà họ Cố gần như ngất đi, trong lòng thầm gọi Diệp Thiên là ma quỷ. Diệp Thiên không giết bọn họ, mà là để bọn họ cầu xin sự sống, khiến cho nhà họ Cố xinh đẹp ở Tây Âu giờ đây phải vẫy đuôi van xin sự thương hại trên đường. Điều này còn khó chịu hơn cái chết. Sau một hồi kinh ngạc, các ông lớn kinh doanh kia đều gật đầu đáp lại. Xin tuân lệnh Diệp Đế Vương. Một âm thanh đồng đều vang lên trong khán phòng. Cố Hải Cổ, Cố Bân và những người khác đều ngã quỵ xuống đất, chỉ cảm thấy sức lực của bọn họ như bị rút đi hết. Còn Cố Tử Kỳ chết lặng tại chỗ hệt như một cái xác không hồn. Cây đại thụ nhỏ Cố cuối cùng đã ngã xuống. Diệp Thiên đã nói sẽ nhổ cỏ tận gốc. Xong xuôi, Diệp Thiên liền chậm rãi xoay người, quay mặt về phía đông, trong mắt có chút nhớ nhung và buồn bã. Cô Tiểu, cháu hy vọng cô trên trời có linh, đừng trách cháu. Cháu đã giải quyết xong việc với nhà họ Cố rồi. Nhà họ Cố khổng lồ đã bị một câu nói của Diệp Thiên xóa sổ. Tất cả người nhà họ Cố đều chìm vào trong nỗi nhục nhã và sợ hãi. Ăn xin đến hết đời, cảnh tượng như chỉ xuất hiện trong phim cổ trang thế này, không ai trong nhà họ Cố có thể ngờ một ngày nào đó bọn họ cũng phải chịu số phận như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này cũng không ai dám nói lời nào. Bọn họ đều nhớ rất rõ cách Diệp Thiên thiêu rụi cả trang viên nhà họ Cố. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, nhìn tất cả mọi người, vẻ hoài niệm trong mắt cũng dần biến mất, chỉ còn lại thứ ánh sáng kỳ lạ. Diệp Thiên đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Cố, nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành công việc của chuyến đi Tây Âu lần này. Cậu chậm rãi quay người lại, nhìn vào Cố Tử Kỳ. Cô ta lập tức sửng sốt, chỉ cảm thấy như thể tất cả bí mật trên người đều lộ ra trước mặt Diệp Thiên. Chắc sau lưng nhà họ Cố vẫn còn một nhân vật, đúng chứ? Trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh quang minh cực kỳ thuần túy. Lúc trước, tôi đã từng gặp qua một người có nguồn gốc sức mạnh này. Chắc cô là đệ tử của người đó, đúng không? Tuy từ đầu đến cuối cô chưa từng thể hiện thực lực của bản thân, thậm chí còn cố ý che giấu, nhưng làm sao có thể thoát khỏi mắt tôi được? Hai mắt Diệp Thiên đành lại, một tay tóm lấy Cố Tử Kỳ trên không trung. Cố Tử Kỳ lập tức cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên đông cứng lại, cơ thể cũng bị một thứ sức mạnh trói buộc. Sức mạnh quang minh trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa mạnh mẽ, dường như nó đang muốn tiến ra ngoài. Sắc mặt Cố Tử Kỳ đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là con át chủ bài cuối cùng mà cô ta cất giữ. Sau khi thân phận của Diệp Thiên bị bại lộ, cô ta đã bí mật thi triển bí pháp để phong ấn sức mạnh quang minh trong cơ thể mình. Định đợi sau khi Diệp Thiên rời đi mới bí mật sử dụng sức mạnh này để giúp nhà họ Cố vực dậy. Nhưng ngay lúc này Diệp Thiên đã nói ra tất cả, hơn nữa còn hút toàn bộ sức mạnh trên người cô ta ra ngoài. Cách làm này thực sự khiến cho cô ta tràn đầy tuyệt vọng. Ai dám động đến đệ tử của tôi? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn giống như sấm rền đột nhiên truyền đến từ phía xa bầu trời, khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường chấn động. Tất cả đều kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một vệt thánh quang đang bay lên trên bầu trời xa, hóa thành ánh sáng trắng quét ngang bầu trời, tốc độ nhanh như sao băng. Nhưng chỉ trong phút chốc, thánh quang đang ở xa lập tức xuất hiện trong lễ đường, hóa thành một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng kim và áo giáp bạc, khuôn mặt khá đẹp lão, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm phủ đầy chữ Rune. Thánh quang sáng chói tỏa ra từ người ông ta, trông có vẻ vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Ông ta vừa đến liền phất tay một cái, một vệt bạch quang đã xuyên qua mái lễ đường, làm cho trần khán phòng bị cắt đứt, gãy mịn như gừng. Một khán phòng đang kín bỗng chốc biến thành một nơi lộ thiên, những người giàu có và giới thượng lưu lập tức bày ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người đàn ông trung niên này vừa nhìn qua liền phát hiện Cố Tử Kỳ đang bị Diệp Lăng Thiên tóm lấy trên không trung, hút ra sức mạnh quang minh trên cơ thể Cố Tử Kỳ. Ông ta lập tức nổi điên, lập tức quát lớn. To gan! Ông ta vừa hét, vừa dùng hư chảo nắm lấy Cố Tử Kỳ, cố gắng cứu cô ta ra, nhìn cách ông ta khống chế không gian. Cũng đủ biết được đây chính là một cao thủ ở cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp. Cố Tử Kỳ là đệ tử được ông ta tuyển chọn kỹ càng nhiều năm qua, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Ông ta còn định để Cố Tử Kỳ làm đệ tử chân truyền kia mà, làm sao có thể để người khác làm khó Cố Tử Kỳ được. Ông ta sớm đã để lại bảo vật hộ thân cho Cố Tử Kỳ, bởi vì bảo vật này biến động nên ông ta mới nhận ra Cố Tử Kỳ đang gặp nguy hiểm, vậy nên mới xuất hiện để cứu Cố Tử Kỳ. Ông ta tưởng rằng chỉ cần dùng chiêu này là có thể cứu được Cố Tử Kỳ, nhưng ai ngờ sức mạnh ông ta vừa tung ra đã có một sức mạnh còn kinh khủng hơn xé tan ngay lập tức. Không chỉ như vậy, ông ta còn bị luồng sức mạnh này đánh bay trên không trung văng xa mấy chục trượng. Lúc này ông ta mới định thần lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. từ đầu đến cuối đều không biết đối phương ra tay như thế nào. Từ lúc nào Luân Thành đã xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy chứ? Ngay khi ông ta còn đang sững sờ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng ông ta thực sự không muốn nhớ lại âm thanh đó, nhưng nó đột ngột truyền đến. Đã hơn 2 tháng không gặp, không ngờ ông đã lên tới hoàng cấp đỉnh cao rồi nhỉ, chính thức bước vào cảnh giới chuyển thuyết. Nhưng ông nghĩ có thể chống lại tôi với sức mạnh này sao? Hay là tôi dứt khoát một chút, ngay lập tức kích nổ hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể ông? Ngay lúc giọng nói truyền đến, cậu thanh niên tóc bạc phía dưới chậm rãi xoay người lại, còn người đàn ông tóc vàng kim nhìn thấy xong sắc mặt lập tức thay đổi. Atom, bái kiến đế vương, xin đế vương tha tội. Người đàn ông tóc vàng không chút do dự lập tức cúi đầu quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Người này chính là thánh kỵ sĩ Atom, được biết đến như kẻ mạnh nhất của nhân loại. Trong trận chiến hoàng cấp, ông ta đã từng nghĩ đến việc thách đấu với Diệp Thiên, nhưng cuối cùng ông ta lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh đáng sợ của Diệp Thiên khi cậu quét sạch trại tập trung chiến thần, cuối cùng đành phải cúi đầu trước Diệp Thiên, sau đó còn tình nguyện nuốt hạt mầm tâm hỏa cậu được. 2 tháng qua, nhờ vào linh lực truyền từ tiểu thế giới đến giới thế tục, ông ta đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cao, chính thức bước vào cảnh giới chuyển thuyết. Ngay lúc ông ta đang tự mãn, không ngờ lại gặp phải Diệp Thiên ở đây. Nghĩ đến vừa rồi còn định cướp người của Diệp Thiên, sống lưng ông ta liền cảm thấy ớn lạnh. Diệp Thiên muốn giết ông ta căn bản không cần phải làm gì, chỉ cần dùng thần niệm, hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể ông ta lập tức bùng cháy. Cố Từ Kỳ run rẩy nhìn sư phụ quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên, lúc này cô ta lại cảm nhận được nỗi bức bách vô cùng tận. Đứng dậy đi. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng không ra tay với Atom. Atom vừa được tha liền cẩn trọng đứng dậy, cúi đầu trước mặt Diệp Thiên. Thanh kỵ sĩ lúc này giống như quả cà bầm vậy, sớm đã không còn chút uy phong nào. Từ hôm nay trở đi, ông hãy chọn lại đệ tử mới. Diệp Thiên không hề phí lời, sau đó vặn tay. Một tia thánh quang bỗng được rút ra từ cơ thể Cố Từ Kỳ, lập tức bị bóp chặt. Đây chính là sức mạnh quang minh ẩn chứa trong cơ thể Cố Từ Kỳ. Diệp Thiên lập tức phế đi toàn bộ tu vi của nó. Cố Từ Kỳ giống lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ. Atom nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám lên tiếng. Diệp Thiên không chút dao động, cậu nhìn sang Atom điềm đạm nói: "Chắc ngọn núi của nhà họ Cố là ông nhỉ? Ông nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, tất cả gia trẻ lớn bé của nhà họ Cố đều sẽ là ăn mày, đời đời kiếp kiếp đều như thế. Nếu ai dám giúp nhà họ Cố, tôi sẽ diệt luôn kẻ đó, hiểu chưa?" Atom nghe xong liền gật đầu: "Xin nghe theo đế vương." Sau đó Diệp Thiên rời mắt đi, đột nhiên thay đổi lời nói: "Tôi đến tìm ông, ngoài việc nhà họ Cố ra thì còn một chuyện nữa." Atom không dám phản đối, lập tức đồng ý: "Chuyện mà đế vương dặn dò, tôi sẽ cố gắng hết sức." Diệp Thiên nhẹ giọng nói: "Tôi muốn ông dẫn tôi đến một nơi ông đã từng đến, làm người dẫn đường cho tôi." Atom hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Diệp Thiên đi đâu thì cứ trực tiếp đi, thế giới rộng lớn như vậy, ở đâu cậu cũng có thể đi được, tại sao lại cần ông ta làm người dẫn đường? Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng ông ta vẫn cùng kính hỏi: "Đế vương muốn đi đâu vậy?" Hai mắt Diệp Thiên hơi nhào lại, cậu trầm mặc một lát, sau đó mới trịnh trọng thốt ra 4 chữ: "Hằng Ma Phương Tây." Nghe Diệp Thiên nói xong, sắc mặt Atom đột nhiên thay đổi, trong mắt lập tức ánh lên nỗi khiếp sợ. "Cái gì? Hằng Ma Phương Tây?" Khi Atom nghe thấy địa danh mà Diệp Thiên nhắc tới, đồng tử của ông ta lập tức run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. "Cậu muốn đi Hằng Ma Phương Tây ư?" Ông ta không dám tin nên chỉ có thể ép mình xác nhận lại lần nữa. Nhìn thấy biểu hiện của Atom, Diệp Thiên liền cảm thấy có chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu nói: "Không sai, tôi muốn đến Hằng Ma Phương Tây, có vấn đề gì sao?" Ngay khi Atom nghe thấy những lời này, ánh mắt ông ta lập tức đồng cứng lại. Chuyện này, ông ta cũng không biết nên trả lời thế nào, nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Thiên sâu thẳm điềm tĩnh nhìn Atom, chờ ông ta phản ứng lại. Sau một lúc im lặng, Atom cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí trầm hơn và nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. "Đế vương, nếu như có thể, tôi thật sự cầu xin cậu đấy, đừng đi đến Hằng Ma Phương Tây." Ở đó, ông ta nói đến đây liền ngậm ngừng, sau đó nhìn về phía các khách mời bên cạnh. Diệp Thiên nhìn thấy lập tức vung tay lên: "Mọi người, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, nên tản ra thôi. Nhân tiện đem luôn toàn bộ người nhà họ Cố giải khắp Tây Âu để ăn xin đi." Mọi người lập tức hiểu ra liền gật đầu đồng ý, sau đó gọi thuộc hạ dắt người nhà họ Cố đi, không hề tỏ ra chút thương xót nào. "Anh cũng cút đi, trở về nói cho ông nội anh biết tôi chính là Diệp Lăng Thiên. Tôi là người đã phế đi tu vi của anh, nếu như muốn báo thù thì tôi sẽ mời các người đến thần đỉnh trời. Diệp Thiên lại nhìn về phía Joe Nicolas đang nằm trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Joe Nicolas hoàn toàn bị sốc, hắn nhanh chóng đứng dậy, liên tục lắc đầu với Diệp Thiên. Không dám, không dám. Vừa dứt lời, hắn lập tức chạy ra khỏi lễ đường, chỉ còn nhìn thấy được bóng người nhếch nhác. Bên trong lễ đường, tất cả khách mời và người nhà họ Cố đều đã giải tán, chỉ còn lại Diệp Thiên. Cố Giai Lệ và A Tôm lúc này, Diệp Thiên mới lên tiếng. Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng sợ. A Tôm gật đầu, ánh mắt hơi đành lại. Đề Vương, thật không dám giấu, hang ma phương Tây này là một nơi không hề có đường sống. Bên trong có ma khí lởn vởn xung quanh, lúc tối, lúc sáng, còn có các độc chướng ở khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có rất nhiều loài thực vật khát máu và yêu thú đột biến, sức mạnh của chúng khác hoàn toàn so với giới thế tục. Đúng là tôi đã từng đi tới hang ma phương Tây, cũng có được một số cơ duyên, nhưng nơi tôi đến chỉ là rìa của hang ma phương Tây mà thôi. Hang ma phương Tây là nơi chiến đấu của thiên sứ và ma quỷ phương Tây. Vào trong 5 km sẽ có ma khí xuất hiện, càng vào sâu ma khí sẽ càng nồng, mức độ ăn mòn của ma khí sẽ càng mạnh. Vậy nên tôi đi còn chưa đến 10 km đã phải rút lui rồi. Nữ thần lửa Holly Inn cũng từng tiến vào hang ma phương Tây, nhưng mới tiến được 5 km liền bị ma khí hung hãn ép phải lùi lại. Còn diện tích của hang ma phương Tây lại kéo dài hàng nghìn, thậm chí hàng vạn km, càng vào trong ma khí sẽ càng mạnh. Nếu như đi vào nơi sâu nhất, tôi nghĩ cho dù có là cảnh giới truyền thuyết hay thậm chí là cảnh giới sử thi thì cũng không thể nào chống lại luồng ma khí nồng đậm như vậy. Trong giọng nói của A Tôm lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, như thể nơi đó đã mang lại rất nhiều ký ức xấu đối với ông ta, cho nên ông ta cực kỳ không muốn nhắc lại nó một lần nữa. Ma khí, độc chướng, thực vật và yêu thú đột biến. Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Theo như lời A Tôm nói, môi trường trong hang ma phương Tây có lẽ còn nguy hiểm và phức tạp hơn cả tiểu thế giới, đặc biệt là ma khí cứ luôn lởn vởn và nó chính là nhân vật chính gây nên mọi chuyện ở đây. Ông không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Diệp Thiên khựng lại một chút, sau đó lập tức lên tiếng. Ông chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào để tìm ra hang ma phương Tây thôi. Đối với Diệp Thiên mà nói, cho dù hang ma phương Tây có là nơi nguy hiểm hay động tiên thì cậu cũng phải đi. Nơi đó có chìa khóa cứu Hoa Lộng Ảnh, bởi vì đối với Hoa Lộng Ảnh, có chết cậu cũng không sợ. Cậu nhất quyết đi sao? A Tôm nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, thấy được vẻ lạnh lùng kiên định trong mắt cậu, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu. Ông ta biết Diệp Thiên có lý do riêng nên cũng không hỏi nữa, sau đó lấy ra một cục đá, bên trên còn có một chút hắc khí, bất quá là mấy thước. Mặc dù đang đứng cách xa mấy trượng, nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo quỷ dị trong đó. Đây chính là viên đá tôi mang ra từ trong hang ma phương Tây. Hang ma phương Tây ẩn trong không gian, phương hướng của nó liên tục thay đổi cùng với sự biến đổi của tọa độ không gian. Nếu như muốn tìm chính xác vị trí của nó thì cậu cần phải có vật phẩm bị nhiễm hơi thở ở nơi đó, như vậy mới có thể cảm nhận được. Tôi không định đi đến đó nữa, vậy nên tôi sẽ giao lại viên đá này cho đế vương. A Tông vừa nói vừa đưa viên đá mang hắc khí cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đưa tay nhận lấy. Phía trên viên đá có chứa đầy hắc khí đen kịt như mực, đột nhiên bành trướng ngay khi chạm vào tay của Diệp Thiên, giống như được tiếp thêm dưỡng khí vậy, ngay lập tức bốc lên ngọn lửa đèn cao ngút. Cảnh tượng này làm cho ánh mắt của A Tôm trở nên sắc bén, ông ta lập tức lùi về sau. Trên viên đá này có một chút ma khí từ trong hang ma phương Tây. Ông ta đã từng nhìn thấy Diệp Thiên chiến đấu, sức mạnh của cậu chính là chính khí, vừa nhu vừa cương, rõ ràng hoàn toàn đối lập với ma đạo. Nhưng tại sao khi ma khí này gặp Diệp Thiên dường như đụng phải nguồn dưỡng chất cực kỳ dồi dào, cứ thế bùng lên? Chẳng lẽ những công pháp mà Diệp Thiên tu luyện có liên quan đến ma tu? Diệp Thiên cũng hơi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Mặc dù ma khí trên viên đá này cực kỳ quỷ dị lạnh lẽo, nhưng vệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu lại lộ ra lòng tham với thứ ma khí này, giống như khi đang nhìn thấy thức ăn hay điểm tâm mình yêu thích vậy, dao động vô cùng mãnh liệt. Ma khí này dường như đã cộng hưởng với sự mạnh mẽ của vệ thiên huyền lực, cho nên lúc này mới bộc phát. Lẽ nào là có liên quan đến sự thay đổi của vệ thiên huyền lực trong cơ thể tôi sao? Diệp Thiên tự ngẫm nghĩ lại, kể từ khi màu con người và màu tóc của cậu thay đổi vì vấn đề của Hoa Lưỡng Ảnh, vệ thiên huyền lực cũng đã biến từ xanh lam sang đen đỏ, thuộc tính sức mạnh lại càng trở nên cuồng bạo. Nếu như nói vệ thiên huyền lực lúc trước là chính khí, là linh hồn của trời đất, thì vệ thiên huyền lực lúc này lại đang nằm giữa chính và tà, giống như kỵ sĩ bóng đêm vậy, có thể trừng phạt mọi thứ. Diệp Thiên bóp chặt viên đá, cho đến khi khí áp được khí đen xuống mới quay sang phía A Tùng. Vậy cũng có nghĩa là nhờ vào viên đá này, tôi sẽ có thể tìm được vị trí của hàng ma phương Tây, đúng chứ? Ngay khi Diệp Thiên đang nói, luồng khí đen trên đá liền xuyên ra một hướng nhất định. Atom trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, cứ đi theo hướng ma khí trên viên đá này là có thể tìm được hang ma phương Tây. Diệp Thiên biết Atom không hề có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu. Cậu liền đứng dậy rồi nhìn sang phía Cố Gia Lệ. Gia Lệ, anh còn có việc phải làm nên sẽ không cùng em trở về Hoa Hạ được. Ông ấy sẽ chịu trách nhiệm. Đưa em trở về Hoa Hạ. Sau khi Diệp Thiên nói xong, ánh mắt liền quét qua, mang theo vẻ kinh thường. Atom, nhớ hộ tống cô Cố Gia Lệ cho tốt. Nếu cô ấy có sơ suất gì thì tôi sẽ hỏi tội ông đấy. Nói xong, Diệp Thiên cũng không nán lại lâu nữa, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng đỏ đen phóng về hướng ma khí trên viên đá. Diệp Thiên đang đi tìm hang ma phương Tây, nhưng cậu không biết hôm nay ở thủ đô Hoa Hạ lại có tin tức truyền đến từ tiểu thế giới. Thì Tu Vân và Yến Kinh Vũ lần lượt ngồi trong trang viên nhà họ Hoa, thay phiên nhau canh giữ Hoa Lộng Ảnh. Nhưng giây tiếp theo thì Tu Vân đột nhiên mở mắt ra. Bà cảm nhận được tin nhắn truyền đến từ Tứ Tượng Tầng, người gửi chính là Thi Mạc. Sau khi đọc xong, bà liền cau mày nhìn Yến Kinh Vũ với vẻ thảng thốt. Tiểu Vũ, cô vừa nhận được tin tức truyền đến, nói là tam nhất môn của cháu bị diệt rồi. Cái gì? Nghe Thi Tu Vân nói xong, hai mắt Yến Kinh Vũ liền đành lại. Tam nhất môn biến mất là sao chứ? Tam nhân môn là một trong 6 tông huyền môn, hơn nữa trong trận đại chiến Tứ Tượng Tông, Diệp Thiên đã giết Thiên Luân và trở thành chủ nhân mới của tiểu thế giới. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới đều biết mối quan hệ của cô với Diệp Thiên. Tam nhân môn vì chuyện này nên cũng nhận nước, thuận nước đẩy thuyền. Địa vị trong 6 tông huyền môn cũng chỉ đứng sau Tứ Tượng Tông, không có ai dám khiêu khích. Tam nhân môn hiện tại có thể nói là cực kỳ hưng thịnh, thậm chí là thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử, làm sao có thể biến mất được. Hơn nữa cái gọi là biến mất này càng làm cho Yến Khinh Vũ cảm thấy khó hiểu hơn. Nếu có chuyện gì thay đổi hoặc có người tấn công thì nói thẳng ra, nhưng từ biến mất rất khó có thể hiểu được. Chính là biến mất. Hai mắt Thi Tu Vân hơi tối sầm lại, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại trưởng lão Thi Mạc nói, một ngày trước ở Tam Nhất Môn có tổng cộng hơn 2.100 người của môn phái đã biến mất. Từ mẹ của cháu Yến Băng Băng cho đến các đệ tử ngoại môn của Tam Nhất Môn, tất cả đều không thấy bóng dáng. Tam Nhất Môn lớn như vậy, thế mà chẳng có một ai. Sau khi Yến Kinh Vũ nghe xong, cô chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Làm sao có thể chứ? Từ khi thành lập Tam Nhất Môn đến nay đã được ngàn năm, môn phái vẫn luôn có những đệ tử trấn giữ núi. Dù là đệ tử ra ngoài luyện công hay trưởng lão có chuyện phải đi xa thì cũng sẽ có trưởng lão khác hoặc các tinh anh của chấp pháp đội thay thế. Cô chưa bao giờ nghe đến chuyện cổng môn phái không có ai được. Khi cảnh tượng kỳ quái này xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Yến Khinh Vũ chính là việc Tam Nhất Môn đã bị tấn công. Ai đó đã tấn công Tam Nhất Môn ư? Thi Tu Vân im lặng một lúc sau đó lắc đầu nói. Tình hình hiện tại thì không chắc chắn. Theo như lời kể của trưởng lão Thi Mặc, ông ấy đã từng cử những người ưu tú của Tứ Tượng Tông đến để điều tra về Tam Nhất Môn, nhưng bên trong không hề có dấu hiệu của cuộc chiến khốc liệt hay bất kỳ sự di rời nào, cho dù là kiến trúc hay mặt đất đều không có dấu hiệu bị tấn công. Theo đánh giá từ tình hình hiện tại thì có lẽ hơn 2.100 người trong Tam Nhất Môn dường như đều đã biến mất trong không khí. Làm sao có thể như vậy được? Yến Khinh Vũ càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Trong lịch sử ngàn năm của Tam Nhất Môn chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Di rời tuyệt đối không thể nào. Tam Nhất Môn đã được kiến lập ở Sơn Môn Băng Nguyên phía Bắc hơn nghìn năm qua. Nơi đây cũng là trở thành căn cứ của tổ tiên Tam Nhất Môn, hậu nhân làm sao có đủ tư cách để thay đổi được. Nhưng nếu là công kích, với thực lực của Tam Nhất Môn thì cũng chỉ có 6 tông huyền môn mới có thể làm như vậy. Tứ Tượng Tông đương nhiên sẽ bị loại đầu tiên, và trong số đó Vân Thiên Điện đã mất khả năng cạnh tranh vì Vân Thiên Chân Quân và các trưởng lão tinh anh đều bị Diệp Thiên giết chết. Còn Tông Chủ Lưu Vân Tông, Lưu Thiên Thủy đã bị Vân Thiên Chân Quân giết chết. Hiện tại Lưu Vân Tông cũng đang là rồng không đầu, sức mạnh bị suy giảm đáng kể, không thể nào đánh lại Tam Nhất Môn được. Chỉ còn lại Thần Ý Môn và Long Tượng Tông mà thôi. Nhưng hai môn phái này lại ngang hàng với Tam Nhất Môn, cho dù có thực lực đánh bại Tam Nhất Môn thì cũng không thể khiến hơn 2.100 người của Tam Nhất Môn biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào được. Đừng nói đến Thần Ý Môn hay Long Tượng Tông, cho dù có mạnh như Diệp Thiên, e rằng cũng chưa chắc làm gì được. Tiểu Vũ, cô biết cháu đang lo lắng cho an nguy của Tam Nhất Môn. Cô sẽ ở đây canh giữ Tiểu Ảnh, còn có trận pháp nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Bây giờ cháu mau về thử xem đi. Ở Tam Nhất Môn, bọn họ hầu hết đều là người thân bạn bè của Yến Khinh Vũ từ lúc nhỏ khi đến trưởng thành. Thì Tú Vân biết nỗi lo của cô lúc này nên đã nói như vậy. Yến Khinh Vũ thực sự lo lắng cho rất nhiều người thân và bạn bè ở Tam Nhất Môn, nhưng cô do dự một lúc rồi lắc đầu. Có thể khiến hơn 2.100 người của Tam Nhất Môn biến mất trong không gian mà không để lại dấu vết gì, thực lực như vậy cho dù cháu có quay lại cũng vô dụng. Hơn nữa cháu đã hứa với anh ấy sẽ ở bên Hoa Lộng Ảnh cho đến khi anh ấy trở về, làm sao cháu có thể phá vỡ lời hứa của mình với anh ấy được. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lóe lên, cô liền lấy lại bình tĩnh ban đầu. Bây giờ tất cả những gì cháu có thể làm là canh giữ cho Hoa Lộng Ảnh và chờ anh ấy trở lại. Chuyện của Tam Nhất Môn xin làm phiền cô Tú rồi, mong cô hãy giúp cháu nhờ tiền bối Thi Mặc để mắt đến một chút, nếu có diễn biến gì mới nhất xin hãy cho cháu biết ngay lập tức. Phản ứng của Yến Khinh Vũ hoàn toàn ngoài dự đoán của Thi Tú Vân, trong mắt bà lộ ra vẻ tán thưởng. Trong hoàn cảnh như vậy mà Yến Khinh Vũ vẫn có thể giữ được bình tĩnh và lý trí, phân tích sự việc một cách khách quan và tỉ mỉ như vậy, đây đúng là một đứa trẻ hiếm thấy. Được, vậy chúng ta cùng nhau chờ Thiên Nhi trở về. Cháu yên tâm, nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở Tam Nhất Môn, bọn họ sẽ gửi tin đến ngay lập tức. Sau khi nói xong, ánh mắt của bà liền quét sang Hoa Lộng Ảnh đang ngủ say. Cả hai người phụ nữ này đều vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý, khôn ngoan và đoan trang. Bọn họ là những người phụ nữ tuyệt phẩm. Không biết là liệu Thiên Nhi có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa Tiểu Anh và Tiểu Vũ trong tương lai hay không? Ngay cả trong tình huống này thì Tù Vân vẫn không thể không nghĩ về chuyện chung thân của Diệp Thiên. Ở trong tiểu thế giới, băng nguyên phía Bắc trên núi Băng Linh của Tam Nhất Môn, có một nhóm người đang đứng trên đỉnh núi Băng Linh trước cổng Tam Nhất Môn. Bọn họ không phải là người của Tam Nhất Môn, trên người mặc đồ của Tứ Tượng Tông. Người đứng đầu dáng hơi khom, tóc bạc và khuôn mặt nhăn nhèo, đó chính là đại trưởng lão của Tứ Tượng Tông Thi Mạc. Thi Mạc nhìn thấy Tam Nhất Môn trống không trước mặt, không khỏi nhíu mày. Các tinh nhuệ do Tứ Tượng Tông phái đến trước đó đã tìm kiếm Tam Nhất Môn nhưng không thấy được bất kỳ dấu vết hữu ích nào. Thi Mạc cảm thấy có điều gì đó không ổn nên mới đích thân đến đây. Tuy ông ta không phải là người tu luyện sức mạnh tinh thần, nhưng khi tu vi tăng lên thì sức mạnh tinh thần cũng sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thi Mạc không thể sử dụng sức mạnh tinh thần để tấn công, nhưng sức mạnh tinh thần của ông ta lại giống như một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ Tam Nhất Môn. Theo cảm nhận của ông ta, hiện tại trong Tam Nhất Môn không còn bất kỳ ai ngoại trừ bọn họ. Tam Nhất Môn khổng lồ giống như một bóng ma đi tới tòa nhà trống vậy, vô cùng quỷ dị. Đại trưởng lão, chúng ta đã liên tục tìm kiếm 6 lần rồi, đúng là không có một bóng người nào trong Tam Nhất Môn, cũng không có dấu vết của trận chiến hay sự hủy diệt. Một cao thủ hàng cấp đỉnh cao của Tứ Tượng Tông nhanh chóng chạy tới, cúi đầu trước mặt Thi Mạc báo cáo. Biết rồi. Thi Mạc xua tay. Đi thôi, chúng ta trở về môn phái. Mọi người nhận lệnh xong liền đi theo sau Thi Mạc, định dùng chân lực điều khiển thuyền nổi về lại Tứ Tượng Tông. Nhưng ngay lúc này Thi Mạc đột nhiên vung tay lên. Đợi đã. Mọi người liền cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy Thi Mạc đang đi nhanh đến con đường núi bên cạnh Tam Nhất Môn, sau đó ngồi xổm trước mặt một bông sen tuyết. Thi Mạc nhìn chằm chằm vào bông sen tuyết một lúc, sau đó đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh sen tuyết. Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, bông sen tuyết giống như một tác phẩm điêu khắc bằng bằng vỡ vụn, lập tức hóa thành bột bụi. Thi Mạc không quan tâm đến những thứ này, chỉ nhìn vào phần rễ của cây sen tuyết, đồng tử lập tức co rút lại. Những người còn lại đều cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ đều bước tới, chỉ thấy chỗ rỗng ở gốc hoa sen tuyết đó có một luồng khí đen chậm rãi tràn ra, sau đó tan biến trong gió tuyết. Tất cả mọi người đều không cảm nhận được sự khác biệt nào, quay đầu nhìn Thi Mạc nói với vẻ kỳ quái. Tiền bối, có chuyện gì sao? Thi Mạc không trả lời, chỉ giơ ngón tay lên lướt qua khí đen sắp tiêu tán. Chỉ chờ tiếp xúc nhưng nó đã khiến sắc mặt của Thi Mạc đột ngột thay đổi. Ánh mắt Thi Mạc hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Không thể nào, đây là hơi thở của Hổ Mà Thánh Đế. Hơi thở này mặc dù đã qua 900 năm nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông ta. Đó chính là đại ma quỷ tuyệt thế từng suýt chút nữa lật đổ tiểu thế giới, khơi mào trận chiến giữa tiên và ma trong tiểu thế giới. Cuối cùng Thiên Luân với Thi Chiến Thiên phải kết hợp lại mới có thể giết được hắn. Làm sao Thi Mạc có thể quên chuyện này được? Thi Mạc suy nghĩ một lúc, lập tức ra lệnh cho những người đi cùng mình. Gửi thư về cho môn phái ngay lập tức, bảo tất cả mọi người tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất. Những người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo lời Thi Mạc nói, lập tức truyền tin bằng Ngọc. Thi Mạc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Nếu vấn đề của Tam Nhất Môn thực sự có liên quan đến đại ác quỷ tuyệt thế 900 năm trước, vậy thì tiểu thế giới này và thậm chí toàn bộ trái đất sẽ có sự thay đổi. Biến cố ở tiểu thế giới đang xảy ra, còn Diệp Thiên thì không hay biết gì. Lúc này cậu đang đứng ở phía nam của Tây Âu, ở dãy núi Alper cao hơn mực nước biển 3.000 mét. Viên đá lưu lại ma khí đã thu hút cậu tới đây. Núi Alper là mạch núi lớn nhất Tây Âu, không có cái thứ hai, dài hàng nghìn km. Nơi đây lạnh giá quanh năm tuyết rơi, là một nơi leo núi để thách thức dành cho những người yêu hoạt động này. Lúc này Diệp Thiên đã di chuyển đến vị trí cao nhất trên ngọn núi. Ở đỉnh ngọn cách mực nước biển trên 5.000 mét, nơi mà đỉnh núi tiếp xúc với cả mây xanh, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng ở đây đang phát ra một dao động không gian cực mạnh. Xem ra lối vào hang ma phương Tây chính là ở đây. Cậu nhắm mắt, lao vọt qua những đám mây, tay nâng lên xuyên qua một trong số những đám mây kia, và khi bị ngập bởi một nửa cánh tay, thì nửa cánh tay đó đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Đây không phải là ma thuật hay là trò gì, mà vì một nửa cánh tay của Diệp Thiên đã chạm vào một con đường không gian vô hình khác. Con đường không gian này không biết dài ngắn thế nào, nhưng Diệp Thiên có thể khẳng định đó là lối vào liên kết thế giới trần tục với hang ma phương Tây. Không chút do dự, Diệp Thiên đạp mạnh chân, đỉnh núi chấn động, vô số vụn tuyết bay tứ tung. Diệp Thiên lao vào con đường không gian và biến mất. Lần này cậu vào đây khác với khi bước vào tiểu thế giới. Đó là ở đây không hề bị nhiễu loạn không gian. Cậu gặp phải trở ngại, không gặp trở ngại gì, chỉ cần thoát một cái là đã biến mất. Sau đó, không gian chuyển qua một thế giới quảng đãng, cây cối rậm rạp, đậm ngay vào mắt người. Diệp Thiên đáp chân xuống đất, cuối cùng cũng đứng vững. Một giây sau cậu bỗng phải khựng người. Cậu phát hiện ra phệ thiên huyền lực lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, như đang phát ra niềm vui lớn lao và xảy ra phản ứng đối với thế giới này. Cậu đánh mắt, cố gắng đè cảm giác hào hứng của phệ thiên huyền lực xuống. Lúc này cậu mới để ý tới thế giới vô cùng kỳ lạ này. Khu rừng rậm, không nhìn thấy bên ngoài phát ra cảm giác tràn đầy sức sống. Rõ ràng là có rất nhiều sinh linh trong này đang quan sát kỹ, thì có thể cảm nhận được bên trong cảm giác tràn đầy sức sống kia, mơ hồ cất giấu một loại tử khí vô cùng dày đặc. Sống và chết, sáng và tối, luôn giao hòa một cách phức tạp, tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu, khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Đó chính là thế giới trước mặt cậu, hòa lệ nhưng quỷ dị, cảm thấy an toàn nhưng lại nguy hiểm. Đây là hang ma phương Tây sao? Cậu khẽ gật đầu, đúng là Atom đã không lừa cậu. Theo như sự hướng dẫn của ma khí trên hòn đá, thì cậu đã thực sự tìm được vùng đất tuyệt tử rồi. Nhưng điều cậu cần làm bây giờ là phá bỏ ma khí tràn ngập giới này, mà chỉ có rừng rậm và tìm được hòa bạch ám, thứ có liên quan tới việc cứu sống hòa lộng ảnh ở một nơi có những loại thực vật kỳ dị và những loại yêu thú chưa gặp bao giờ. Nghĩ vậy cậu lập tức bước về phía trước, đặt chân vào khu rừng rậm tràn đầy sự thần bí và nguy hiểm. Hòa bạch ám tương truyền sinh trưởng ở mỗi nơi sâu trong hang ma phương Tây, nhưng dù sao đó cũng chỉ là truyền thuyết. Giờ cậu đã ở trong hang ma thì hòa bạch ám có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong này. Diệp Thiên chưa từng nhìn thấy hòa bạch ám nên không biết hoa này sẽ phát ra khí tức như thế nào, nên cậu cũng không thể dùng nội lực để lục soát, mà chỉ có thể lần từng bước vạch từng đùm cây bụi cỏ và không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào mà thôi. Trong khu rừng rậm, đập vào mắt là màu xanh đầy sức sống, các loại thực vật to nhỏ gì cũng có, côn trùng chim muông kêu không ngớt. Diệp Thiên chẳng quan tâm, chỉ dồn toàn lực vào việc tìm các loại thực vật. Đi tầm 20 phút, Diệp Thiên bỗng khựng người. Phía trước cậu là một ngọn núi nhân tạo mà cửa hàng được lấp lại bởi một tảng đá. Ngọn núi không có gì kỳ lạ. Điều khiến Diệp Thiên chú ý là đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngọn núi nhân tạo này. Cậu nhớ rất rõ, 10 phút trước cậu đã từng đi vòng qua ngọn núi, trong 3 phút cậu lại đi vòng qua nó một lần nữa. Và bây giờ ngọn núi lại xuất hiện trước mặt cậu. Hiện tượng kỳ lạ này chứng tỏ cuộc tìm kiếm không hề có tiến triển. Cậu cứ đi vòng vòng như vậy không ngừng mà thôi. Vẻ mặt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, một giây sau mắt cậu đỏ rực, lực tinh thần tạo thành một mạng lưới tinh thần cực lớn bao trùm cả một vùng, bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay đều bị cậu kiểm soát. Đây là mê trận sao? Lực tinh thần phóng ra, một tấm bản đồ lập thể hoàn hảo cũng hiện ra trong đầu cậu. Lúc này cậu đang ở vị trí ngoài rìa của tấm bản đồ này, một trận pháp vô cùng cổ xưa được bao trùm lên tất cả. Trận pháp Trận pháp trên thế gian nhiều vô kể, nhưng luận về công dụng thì có thể chia làm 4 loại là tấn công, phòng ngự, tăng ích, suy giảm cùng với mê trận. Cái gọi là mê trận cũng giống như mê cung, dùng bát quái điều chỉnh phương vị bên trong trận pháp, khiến cho người ta rơi vào trận pháp này mà không biết là mình mất phương vị, cuối cùng mắc kẹt bên trong, mất phương hướng cả đời và không thể thoát ra được. Cũng chính vì trận pháp này mà vừa rồi đường đi của Diệp Thiên cứ không ngừng lặp lại. Điều này cũng tương tự việc ở một vài nơi ở nông thôn hay là những trấn nhỏ trong di tích cổ đại, thi thoảng có người gặp phải cái gọi là quỷ đánh tường. Đó thực ra là vì họ đã rơi vào mê trận mà người xưa để lại, không thoát ra được cho tới khi trời sáng. Hiệu quả của mê trận giảm đi thì bọn họ mới có thể tìm được lối ra và thoát khỏi nghịch cảnh. Nhưng những thứ đó chỉ là mê trận vô cùng đơn giản. Còn Diệp Thiên bị rơi vào là một mê trận vô cùng tinh diệu, theo lối tứ phương tương sinh tương khắc, vận dụng bát quái vô cực và là một thể mê trận vô cùng mạnh. Rơi vào trận pháp này, dù có là hoàng cấp hay vương cấp thì cũng đều bị mất phương hướng, không thể tìm được cách giải thoát ra và cuối cùng bị nhốt ở đây cho tới chết. Thế nhưng mê trận này mạnh cỡ mấy thì cũng sao có thể làm khó được Diệp Thiên. Lực tinh thần kiểm tra kỹ lưỡng tìm được vị trí mắt trận, cậu nhìn là biết ngay và đang định chuẩn bị vận dụng sức mạnh để thoát ra khỏi tình huống này thì bỗng có vài luồng khí tức chuyển tới. Diệp Thiên khẽ dao động ánh mắt và tỏ ra nghi ngờ, còn có người khác trong mê trận này sao? Ở nơi xa một tiếng nổ vang lên, sức mạnh va chạm khiến cho vô số cây cối đổ rạp, mặt đất khẽ rung chuyển. Rõ ràng là ở phía đó đang diễn ra một cuộc va chạm mãnh liệt. Thế nhưng Diệp Thiên chỉ liếc nhìn chứ không quan tâm và vẫn tiếp tục đi về hướng ngược lại. Cậu tới đây lần này là để tìm Hòa Bạch Ám, còn những người không liên quan sống chết ra sao thì cậu không có hứng thú quan dự vào. Đúng lúc này một đường kiếm màu lam quét qua, từ nơi xa kiếm quang phong tới khiến cho cây cối lần lượt bị chém đứt. Khoảnh khắc lưỡi kiếm xuất hiện, Diệp Thiên khựng bước quay người lại. Nhát kiếm khiến cậu cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc và phải dừng lại. Lăng Uyên thần kiếm, là cô ấy sao? Diệp Thiên khẽ nhướng mày, ngoại sự kinh ngạc ra còn là sự nghi ngờ dấy lên trong cậu. Đây là hang ma phương Tây nguy hiểm vô cùng, dù có là người cảnh giới hoàng cấp hay thậm chí là truyền thuyết cũng không dễ gì vào được. Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, cô ấy không thể nào không biết về điều đó. Mặc dù cô ấy là thiên tài tuyệt đỉnh hàng đầu trong giới võ đạo Hòa Hạ, nhưng cũng còn quá trẻ. Và dù có năng lực của tiểu thế giới thì thực lực của cô ấy cũng mới chỉ tiến bộ hơn 2 tháng nay. Cô ấy không thể nào mà có thể đạt tới trình độ xâm nhập vào hang ma phương Tây này được. Với sự thông minh lanh lợi của cô ấy thì cũng không thể nào ngốc tới mức xuất hiện ở một nơi tuyệt tử như thế này. Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu khi cảm nhận được khí tức của Lăng Uyên thần kiếm của cô gái ở đây. Cậu khựng người rồi bỗng cảm thấy cuộc giao đấu ở phía bên đó càng lúc càng khốc liệt, nên cậu đã tiếp cận về phía nơi phát ra ánh sáng kiếm. Trong khu rừng rậm, tiếng kiếm lao đi vùn vút, ánh sáng màu lam và màu tím giao thoa quét khắp 4 phương 8 hướng. Thứ phát ra kiếm khí mạnh đó là một thanh kiếm cổ với ánh sáng chói mắt. Người cầm kiếm là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc, trông vô cùng thoát tục, Lý Thanh Du của Hồ Ngọc Nguyệt, được giới võ đạo Hòa Hạ gọi là Thanh Du tiền tử. Nói đến người này, trong giới võ đạo Hòa Hạ thì cũng có tài năng thiên phú tuyệt đỉnh, có thể sánh với Diệp Tinh và Hòa Lộng Ảnh. Trước khi Diệp Thiên bước vào giới võ thuật thì ba người này được coi là thiên kiêu mạnh nhất Hòa Hạ. Trong tay cô gái chính là Lăng Uyên thần kiếm, được Hòa Hạ công nhận là pháp bảo và đã từng được tứ đại gia tộc của thủ đô cùng quản lý. Lăng Uyên thần kiếm vốn nhận Diệp Thiên làm chủ nhân trong trận chiến bên bờ biển phía nam. Nhưng Diệp Thiên không thích sở hữu vũ khí, cũng không muốn mượn sự trợ giúp từ vật ngoài thân, nên cuối cùng đã giao lại cho Lý Thanh Du, người của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Lý Thanh Du vừa xinh đẹp vừa tài năng, là người trong bụng của rất nhiều thanh niên Hoa Hạ. Những người ngưỡng mộ và theo đuổi cô ấy rất nhiều, trước giờ cô gái luôn tỏ ra cao ngạo và giữ hình tượng tiền tử của mình. Lúc này Lý Thanh Du đã không còn giữ được vẻ lạnh đùng thường ngày nữa, mà đã phải cho mày nghiến răng. Mỗi nhát kiếm tung ra đều khiến cả cánh tay rung lên mãnh liệt, rõ ràng là cô gái đang cố gắng cầm cự. Bởi vì xung quanh cô gái là hàng trăm hàng nghìn con bọ cạp khổng lồ màu đen đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chúng ngóc đầu cao cả nửa mét, cơ thể dài hơn 2 mét, cây đuôi phát ra ánh sáng màu lam, rõ ràng là ở đó chứa độc tố chết người. Đám bọ cạp này không chỉ to khổng lồ mà còn có tốc độ cực nhanh, có thể sánh ngang với những người thuộc cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa trên người chúng còn đầy những chiếc vảy cứng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng chặn được cả đạn dược của súng cỡ vừa. Đao kiếm thông thường căn bản không có tác dụng đối với chúng. Dù lúc này Lý Thanh Du cầm Lăng Uyển thần kiếm trong tay, nhưng mỗi nhát kiếm vung ra cũng chỉ giết được 3 đến 4 con. Mà số bọ cạp này thì đông tới mức ùa lên như sóng trào. 3 4 con chẳng hề hấn gì với chúng. Chúng chết đi lập tức có bọn phía sau lao lên, mặt chúng dấy lên vẻ thèm khát màu đỏ máu và không hề tỏ ra sợ hãi. Cùng chiến đấu với Lý Thanh Du còn có một nam một nữ nữa. Người đàn ông mang vẻ mặt phương Tây điển hình, trông khá tuấn tú với cơ thể cao to, tóc vàng mắt xanh, cơ thể phát ra khí tức hùng hậu. Mỗi một cú đấm của người này có thể đẩy lùi được 4-5 con bọ cạp. Có thể nói thực lực đã đạt tới siêu phàm thượng phẩm. Cô gái còn lại thì giống như Lý Thanh Du có khuôn mặt khá thân quen. Người này không phải ai khác mà chính là Kỳ Nhược Yên, cũng là một trong những người được liệt vào thiên tài hoa hạ như Lý Thanh Du. Kỳ Nhược Yên là chị gái của Kỳ Nhược Tuyết, từng tìm tới Diệp Thiên uy hiếp cậu, không được tiếp cận Kỳ Nhược Tuyết, do đó đã có vài lần va chạm với Diệp Thiên. Lúc này cô ta và Lý Thanh Du đang dựa lưng vào nhau, mỗi người đối mặt về một phương. Chân khí trong cơ thể bùng phát, bàn tay ngọc ngà vung lên chật vật chống lại sự tấn công của đám bọ cạp và sớm đã nhễ nhại mồ hôi. Thấy chân khí hùng hậu chứng tỏ cảnh giới đã đạt tới siêu phàm đường phẩm. So với trước đây thì thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều lần. Ba người quay vòng tạo thành một vòng tròn nhỏ đánh bay đám bọ cạp ra bên ngoài, khiến chúng khó lòng hạ gục bọn họ trong chốc lát. Thế nhưng chân khí của ba người đã bị hao mòn gần hết. Đoàn tấn công mỗi lúc một yếu hơn mà đám bọ cạp thì cứ như đẻ ra không ngừng. Ba người bị vây nhốt ở chính giữa. Việc sống chết giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian. Chết tiệt! Người đàn ông phương Tây tóc vàng giết chết một con bọ cạp. Một con khác lập tức quét đuôi tới. Người đàn ông không kịp né liền bị đuôi nó quét ngang ngực. Mặc dù đoàn tấn công của bọ cạp không quá mạnh, nhưng đối với người thanh niên đã bị hao tổn rất nhiều sức lực mà nói, đó cũng là một đòn tấn công mạnh, khiến người này phải lùi lại nửa bước. Và nửa bước này đã khiến đám bọ cạp lao lên, thu hẹp vòng vây đối với ba người, chỉ còn cách tầm 3 thước. Cảm nhận được con mồi trước mặt, những con bọ cạp dường như càng trở nên hào hứng. Chúng bạt mạng lao lên.